không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 256. Năm đầu long, thứ năm càng, Lâm Bắc không nhìn thẳng Kim Long một câu tiếp theo nói. Trực tiếp bắt lại huyết tế cái từ này, vẻ mặt bình thản nói đạo. Không sai, có thể vì vĩ đại phá thiên ma vương tiến hành huyết tế. Là những thứ này đê tiện sinh linh quang vinh may mắn. Kim Long nghe vậy, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hết thảy cùng phá thiên ma vương ký kết khế ước ma vương thú. Toàn bộ đều tử chung cùng phá thiên ma vương. Nguyên nhân đây, phá thiên ma vương ở trong mắt bọn họ, chính là chí cao vô thượng tồn tại. Vậy thì tốt, ta minh bạch. Lâm Bắc đạt được chuẩn xác trả lời về sau, xem tay phải của mình lòng bàn tay nói đạo. Kim Long nghe vậy, vẻ mặt giữ tợn tiêu ý nói. Nói như vậy, người nguyện ý gia nhập vào phá thiên ma vương tọa hạ, trở thành trong tay hắn một thành viên sao? Không được, ta nghĩ ngươi hiểu sai. Ý của ta là, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là tới tạp mã tinh bên trên đại khai sát giới là được. Những thứ khác dâu ria, bởi vì, ở trong mắt của ta, ngươi đã chết, vừa nói, còn không được chờ Kim Long phản bác. Chỉ thấy Lâm Bắc hướng Kim Long lăng không vỗ một trường về sau. Một đạo trưởng phong đột nhiên bạo nổ phát, Kim Long trong nháy mắt bị Lâm Bắc trưởng phong cho phiến ra ngoài quá không đi. Đồng thời, cái này trưởng phong bên trong ẩn chứa phong chi thánh ngân lực lượng. Làm trưởng phong tiêu thất về sau, đầu này Kim Long thân thể cũng theo sát tiêu thất. Còn nói Kim Long đi đâu trong, dĩ nhiên chính là bị phong chi thánh ngân lực lượng cho không ngừng bóc lột. Cuối cùng hóa thành nhục thân bọt tiêu tán rơi, mà ở Kim Long chết đi một khắc kia, chỉ thấy tạp mã tinh mỗi bên chỗ tùy ý phá hư cái khác bốn con ma vương thú lòng có cảm giác nhìn. Về phía Kim Long rơi xuống phương hướng rít gào, theo sau mở ra sau lưng hai cánh, hướng Kim Long nơi ngã xuống bay đi. Chỉ chốc lát, Lâm Bắc liền phát hiện, thì ra là không chỉ Kim Long một con. Còn có cái khác bốn con, nhân loại đáng chết, dĩ nhiên đem huynh đệ của chúng ta cho giết, báo thù cho hắn, nhưng là chúng ta hẳn là làm sao báo cừu. Tên nhân loại này thực lực khẳng định đạt được đại đế cấp bậc, bằng không hắn cũng sẽ không cứ như vậy chết đi. Ngũ ma hợp thể, được, cứ làm như vậy. Trải qua bốn con ma vương thú thương lượng về sau, nhất trí đồng ý ngũ ma hợp thể. Hay là ngũ ma hợp thể, chính là chỗ này năm con thuộc tính chia ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ma vương thú tiến hành hợp thể một cái xưng hô. Năng lực này, chỉ có bọn họ đồng căn không đồng nguyên ma vương thú tài năng đủ thực dụng một cái kỹ năng đặc thù. Một khi năm đầu ma vương thú hợp thể, như vậy thực lực nhất định bão thăng, trực tiếp đột phá đại đế cấp bậc. Còn nói, bọn họ bên trong chết một con Kim Long, không pháp ngũ linh hợp thể, nên làm cái gì bây giờ? Cái này không cần lo lắng, chỉ cần không phải năm con ma vương thú cùng nhau chết đi. Coi như cái khác bốn con ma vương thú chết đi, bọn họ cũng có thể sống lại, bởi vì bọn họ vận mệnh là tương liên, mà tại hạ phương, đang quan sát bọn họ Lâm Bắc. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút đám này ma vương thú đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá, nhìn hoàn cảnh chung quanh, như ở tạp mã tinh bên trên chiến đấu, ắt sẽ tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Không phải sao, Lâm Bắc thần hồn lực câu động, bốn con ma vương thú cùng với Lâm Bắc thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở vô tận không gian bên trong. Mà bốn con ma vương thú tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn bốn phía, lại phát hiện cũng không có gì biến hóa. Dù sao, Lâm Bắc vô tận không gian, nhưng là 100% bắt chước hoàn cảnh chung quanh. Lấy cái này bốn con ma vương thú thực lực hôm nay, có thể nhìn ra kẽ hở mới là lạ chứ. ở bốn con ma vương thú bị Lâm Bắc kéo vào vô tận không gian một khắc kia. Tọa lạc tại ma tinh trên phá thiên ma vương đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía tạp mã tinh vị trí nói ra, thậm chí liền bọn họ đều chết ở viên tinh cầu kia. Viên tinh cầu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phá thiên ma vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Khoảng khắc, chỉ thấy một cái cùng phá thiên ma vương giống nhau như đúc bản mệnh thân ngoại hóa thân xuất hiện. Về sau, liền hướng lấy tạp mã tinh nhanh chóng bay đi. Đi vào tạp mã tinh một chuyến, điều tra vì sao hắn thuộc hạ vì sao 5 lần 7 lượt ở tạp mã tinh bên trên mất liên lạc. Vô tận không gian bên trong, bốn con ma vương thú cũng không nói nhảm, thảo luận một phen về sau, trực tiếp phát động ngũ ma hợp thể. Ở phát động năng lực về sau, chỉ thấy trước kia bị phong chi thánh ngân lực lượng xoắn nát thân thể cùng với linh hồn kim long. Giờ khắc này dĩ nhiên lần nữa xuất hiện, nhìn đến đây, Lâm Bắc không khỏi cảm thán, quả nhiên thế giới này lên, còn có một số đặc thù kỳ quái năng lực, ngũ ma hợp thể phát động về sau, tối đen như mực ma khí toát ra, trong nháy mắt đem 5 đầu ma vương thú gói ở, theo đen nhánh ma khí bên trong, ngũ chủng màu sắc hào quang lóe lên về sau. Một đầu dài lấy ngũ cái đầu 5 đầu long xuất hiện. 5 đầu long ngũ cái đầu lâu phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ chủng thuộc tính. Đồng thời, sau lưng 5 đôi cánh toát ra, cũng đối ứng ngũ chủng thuộc tính. Ngược chỗ, một cái thủy tinh bên trong lóe ra ngũ chủng màu sắc bất đồng quang mang. Đồng thời cùng tim đập một dạng. Không ngừng nhúc nhích, giống 5 con ma vương thú hợp thể hoàn tất, hóa thân 5 đầu long, quanh thân trên hạ tản ra đại đế sơ cấp uy áp. Nhìn đích xác lợi hại, chẳng qua không biết thực lực thì như thế nào. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần hồn phân thân chiếu hình ra, hóa thành một cái cùng 5 đầu long đồng đẳng thực lực phân thân xuất hiện. Tuy nói Lâm Bắc bây giờ vô địch thiên hạ, chưa gặp được địch thủ, cơ bản trên gặp phải địch nhân, hầu như đều là một cái tát tới chuyện tình, căn bản cũng không cần hay là kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá, ngẫu nhiên lộng điểm tới chàng từng cú đấm thấu thịt sục sôi chiến đấu coi như là vì vô địch sinh. Hoặc tăng thêm một cái gia vị cũng không tệ, không phải sao, thần hồn hình chiếu. Chỉ có đại đế sơ cấp thực lực Lâm Bắc, trong nháy mắt liền huyễn hóa ra huyết mạch chân thân, ứng long, một cái đại biểu cho Đông Phương Thần Long, một cái đại biểu cho Phương Tây Ác Long, 2 cái long bắt đầu chật đánh nhau, chiến đấu dư uy tịch quyển toàn bộ bị Lâm Bắc sao chép được, tạp mã tinh, bên trên. Chỉ thấy, tạp mã tinh, nhận được 2 người chiến đấu dư uy về sau. Mặt đất nhanh chóng bị vén nhất lần, giống như chịu đến cấp 15 đại địa chấn một dạng. Uy lực cũng đạt được tiểu thánh cấp bậc, đại đế cấp bậc chiến đấu quả nhiên không giống bình thường. Mặc dù là chiến đấu lúc sản xuất sinh tiêu tán dư uy, cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể ngăn cản. Cái này còn chỉ là tiêu tán mở dư uy, thật muốn đến 2 người phụ cận. Nơi đó tiêu tán tới được dư uy, mới gọi khủng bố, đủ để đạt được đại thánh cấp bậc lực phá hoại. 2 cái cự long ở vô tận không gian bên trong chật đánh lên. Đánh khó bỏ khó phân. Bất quá, có lẽ là bởi vì Lâm Bắc thần hồn phân thân, kế thừa Lâm Bắc hết thảy ý thức chiến đấu. Ngay từ đầu bị 5 đầu long đánh nhất trở tay không kịp bên ngoài. Ở chiến đấu kế tiếp chung, Lâm Bắc càng đánh càng kịch liệt, nhất sau dĩ nhiên đè nặng 5 đầu long đánh lên. Cuối cùng, 5 đầu long không địch lại càng đánh càng mạnh Lâm Bắc. Thân thể bị hóa thành ứng long Lâm Bắc thần hồn hình chiếu cho cắn tứ phân ngũ liệt. Không có nhất chỗ hoàn hảo địa phương. Đồng thời, trong miệng hư không chân hỏa bắt đầu phun ra, trực tiếp rơi vào 5 đầu long thân lên. vốn còn muốn chống cự năm đầu long, đụng tới hư không chân hỏa về sau, trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Năm đầu long linh hồn cũng bởi vì thân thể bị thiêu hủy nguyên nhân toát ra, đang bị Lâm Bắc hư không chân hỏa cho cháy. Lâm Bắc thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy hư không chân hỏa trong nháy mắt tiêu thất. Đồng thời, năm đầu long linh hồn bị Lâm Bắc cho nhốt vào một cái không gian tiểu cầu bên trong. Cho rằng vật kỷ niệm thu, làm xong tất cả về sau, Lâm Bắc rời khỏi vô tận không gian, đồng thời thần hồn lực càn quét toàn bộ tạp mã tinh. Nhìn tạp mã tinh bên trên, đến tột cùng có còn hay không an toàn tai họa ngầm thời điểm. Đột nhiên phát hiện, bên ngoài thái không bên trên lại có một đạo Lâm Bắc quen thuộc thêm chán ghét khí tức đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.